Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 113. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Bạch Y Công Tử tiếp tục nói. Năm đó ngươi cô bản lĩnh, trăm ngàn lần với hiện tại ta, người trong giang hồ toàn tôn xưng nàng vì Bạch Hồ Tiên Tử. Kết quả đâu, chỉ là bởi vì ở không biết tình chung, Chu Sát Tiên Môn chung một cái ở trên giang hồ tội ác chồng chất tạp dịch đệ tử. Đã bị nàng đồng lõa xông vào trong nhà, giết được mãn môn diệt sạch, người cô ở Bắc Mệnh chung còn bị người ta đương con khỉ trêu chọc. Bị nhất kiếm đem hoa dung nguyệt mạo hủy hoại cái không còn một mảnh. Cuối cùng dùng huyết độn tổn thất một nửa tu vi. Lúc này mới hiểm hiểm chạy trốn. Người cô sở dĩ nhẫn nhục sống tạm bợ cũng không phải vì báo thù rửa hận, trên thực tế kia căn bản là vô pháp làm được, chỉ là bởi vì nàng lúc ấy hoài ngươi dựng ra cuối cùng một cái huyết mạch, cha trăm phương nghìn kế mới nghe được ngươi cô một đinh điểm tin tức. Nghe nói có khả năng trốn vào Vô Tổ Châu, nhưng cha mang ngươi tìm khắp Vô Tổ Châu cũng không có thể tìm được nàng một đinh điểm tin tức. Nàng đại khái đã không ở Vô Tổ Châu. Cơ, 5 năm sau chính là Trung Châu, Long Môn Cốc, cử hành tiên môn đệ tử tuyển chọn đại hội tuyển chọn. Nam, ta cần thiết mang ngươi về nhà chuẩn bị tuyển chọn. Nếu không một khi bỏ qua, ngươi đời này sẽ không lại có lần thứ hai nhập tiên môn cơ hội. Cha, vì cái gì? Tiểu nữ hài vẻ mặt khó hiểu nói, bởi vì tiên môn chỉ thu 20 tuổi dưới đệ tử. Một khi năm mãn 21 liền tuổi siêu tiêu, mà Trung Châu tiên môn đệ tử tuyển chọn đại hội là 20 năm một lần. Cha, Trung Châu bỏ lỡ, chúng ta có thể đi khác châu à? Tiểu nữ hài vẫn là vẻ mặt khó hiểu nói, cơ, châu cùng châu chi gian khoảng cách. Cách xa nhau quá mức xa xôi, phải dùng truyền tống trận mới được. Bạch Y Công Tử vẻ mặt hổ thẹn nói, nhưng châu tế truyền tống trận, một người một lần muốn 100 khối huyền cấp thượng tam phẩm linh thạch. Huyền cấp linh thạch vốn là phá lệ chân quý, đừng nói thượng tam phẩm, liền tính là trung tam phẩm, trên thị trường cũng rất khó mua được. Đều bị những cái đó đại gia tộc thế lực lớn vơ vét hết. Nhà của chúng ta cũng chỉ có hoàng cấp linh thạch cùng số lượng không nhiều lắm huyền cấp hạ tam phẩm linh thạch. Ai, cơ, ủy khuất ngươi, 5 năm sau ngươi mới 10 tuổi, muốn ngươi một cái 10 tuổi hài đồng đi theo những cái đó thiếu niên cạnh tranh, cha thật sự là vô năng a. Cha, không quan hệ, tiểu nữ hài nói. Cơ thiên phú như vậy cao, khẳng định có thể bị những cái đó tiên môn nhìn trúng. Ai, tiên môn không xem thiên phú, Bạch Y Công Tử nói. Trên thực tế, thiên phú thứ này, ai cũng vô pháp chân chính thấy rõ. Tiên môn tuyển chọn đệ tử duy nhất nguyên tắc là, cường giả vi tôn, ai có thể ở Long Môn trong cốc Long Môn lôi thượng lực áp quần hùng. Xông vào trước 1 vạn danh. Ai là có thể đạt được tiên môn tuyển chọn làm đệ tử tư cách? Cường giả vi tôn, kia càng tốt a. Tiểu nữ hài vỗ tay nhỏ cười nói. Cơ mới 5 tuổi cũng đã lập kinh. Hơn nữa đều đã tu luyện ra 2 kết. Lại tu luyện 3 năm. Khẳng định có thể ở Long Môn lôi thượng quét ngang quần hùng. Thiềm cung chiết quế, Bạch Y Công Tử vừa nghe. Vẻ mặt kiêu ngạo cười. Hắn sở dĩ dám ở 5 năm sau mang năm ấy 10 tuổi ấu nữ đi tham gia tuyển chọn đại hội. Chính là bởi vì này nữ trời sinh chính là phàm thai trung vương giả. 3 tuổi bắt đầu tu luyện, 5 tuổi cũng đã manh thiên viên mãn, cũng nhất cử đột phá tới rồi lập kinh nhị kết chi cảnh. Án giới chiến tích đã siêu phàm thoát tục lập thời gian hành kinh lực sĩ. Tuyệt đối có tế trước người ngàn cường thực lực, mà Long Môn lôi trước ngàn cường chiến đấu thiên tài, chính là Trung Châu 10 đại tiên môn dự định đệ tử. Hơn nữa hiện tại ly tuyển chọn đại hội còn có ước chừng 5 năm thời gian. Đến lúc đó chính mình nữ nhi tu vi khẳng định còn sẽ có không nhỏ tăng lên. Thậm chí có khả năng đánh tiến trăm cường, trực tiếp tấn chức vì 10 đại tiên môn ngoại môn đệ tử. Cơ cơ là thực thiên tài, nhưng cũng không cần kiêu ngạo. Bạch y công tử vẻ mặt yêu thương nói, cần biết vừa rồi sát gà cái kia tiểu kim xà, hắn tu vi cũng đã đạt tới một khi cao giai chi cảnh. Mà hắn tuổi tác, nhìn như cùng ngươi phảng phất a. Tiểu kim xà, tiểu cô nương khó hiểu nói, vừa rồi ta rõ ràng ngửi được chính là nhân loại tiểu hài tử hương vị a. Đại khái là bởi vì hắn huyết thống cực kỳ cao quý đi. Bạch y công tử nói, tựa như chúng ta Bạch Hồ nhất tộc, trải qua hàng tỷ năm tiến hóa, cơ bản đã thoát khỏi yêu thân, không có gì yêu vị, nếu không phải còn có thể ở trong chiến đấu phản tổ dị năng. Chúng ta đều không sai biệt lắm đã muốn quên chính mình là cái yêu. Bạch y công tử nắm tiểu nữ hài, tay, lại bốn phía nhìn, lại cái gì cũng không vọng đến. Cuối cùng lấy ra một cái Bạch Hồ trạng phi thuyền, hướng phản ứng lò chung ném vào mấy khối linh thạch sau. Ôm tiểu nữ hài ngồi vào phi thuyền, phi thiên mà đi, nguyên lai thiên đường cốc bị gây cực kỳ cao minh ẩn nấp kết giới. Người bình thường căn bản là nhìn không tới nó tồn tại. Nhưng ra vào tự nhập, chưa bao giờ phát hiện qua cái gì dị trạng ấu trĩ vô tri tiểu ác ma. Lại rất là khó hiểu bọn họ vì cái gì sẽ đem chính mình ra sản không khí giống nhau làm lơ. Lại còn có vẫn luôn làm lơ đến ở chính mình trước mặt díu dít cả buổi. Từ bọn họ vừa rồi díu dít chung, tiểu ác ma minh bạch vài giờ. Nguyên lai chính mình là điều xa. Hơn nữa vẫn là một cái huyết thống cực kỳ cao quý tiểu kim xa. Tiểu ác ma biến thân thành ánh vàng rực rỡ béo đô đô tiểu loài bò sát sau. Sờ sờ chính mình kia nội hồ hồ đầu nhỏ nói, xà đầu như thế nào hội trưởng thành ta cái dạng này đâu. Giống nghiêu lại không có giác, giống mã lại mặt không đủ trường, lại còn có dài quá hai viên lại cong lại tiêm răng nanh. Nguyên lai chính mình bản lĩnh tuy thấp kém đến liền cha đều không tính là. Nhưng ở bạn cùng lứa tuổi chung, lại là cái có thể quét ngang quần hùng thiên tài, ít nhất so với kia cái tự xưng có thể ở tuyển chọn tái thượng thiềm cung chiết quế su thí tiểu. Nương môn, muốn thiên tài đến nhiều, quan trọng nhất chính là, mặc dù lấy tiểu ác ma như vậy ấu trĩ kiến thức, cũng nghe minh bạch một sự kiện, nếu muốn trở thành chân chính cái thế cao nhân. Ngốc tại hôm nay đường trong cốc là luyện không ra, mà là muốn đi vào bọn họ trong miệng tiên môn đi tu luyện mới được. Vì thế tham gia 5 năm sau Trung Châu Long môn cốc tiên môn đệ tử tuyển chọn tái. Giống cái đinh chặt chẽ chui vào tiểu ác ma ấu trĩ tín niệm chung. Tiểu ác ma quang mông viên đi trở về nhà gỗ nhỏ. Gãi gãi đầu nhỏ sau lại đi ra nhà gỗ nhỏ, đi đến hồ nước bên cạnh sau. Kéo xuống vài miếng lá sen dùng dây cỏ kết thành một cái tiểu tạp dề. Hệ ở bên hông, miễn cưỡng che khuất mặt sau mông viên trước mặt mặt tiểu đinh đinh. Đây là cái gì thao tác? Ai? Không có biện pháp, vô tụ châu dệt ngành sản xuất cực không phát đạt, làm cho trang phục ngành sản xuất càng không phát đạt. Mặc dù tiểu ác ma lại bảo bối, cũng chỉ có hai bộ tắm rửa xiêm y. Hiện tại hai bộ ăn mặc đều hy sinh ở tiểu ác ma đánh quái sự nghiệp chung. Vừa mới dưỡng ra một đinh điểm cảm thấy thẹn tâm tiểu ác ma. Cũng chỉ có chính mình động thủ chế tác loại này nguyên sinh thái mát lạnh trang. Che khuất phía dưới sau, tiểu ác ma cảm thấy thượng thân trơn bóng còn có không ít cảm thấy thẹn cảm. Vì thế lại hái được mấy đóa hoa sen, dùng dây cỏ xuyến xuyến. Gột vào trên vai, miễn cưỡng dùng rũ xuống tới đóa hoa che khuất phía trước hở ánh sáng hai điểm. Ai, vô tri tiểu ác ma cũng không minh bạch. Các nam nhân phía trước là không tồn tại cái gì cảm thấy thẹn quan điểm.